Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, như thế nào tìm bất đồng. Đạo đề này cần phải cân nhắc vấn đề rất nhiều, yêu cầu là phi thường tinh chẩn mịn năng lực tính toán. Một bước sai lầm, chỉ sợ cũng sẽ cùng câu trả lời chính xác lỡ mất dịp may. Từng tổ số liệu ở trình dạ trong đầu đều đâu vào đấy tiến hành vận toán. Operation, 1 phút đồng hồ sau trình dạ đưa tay ra mời vươn người. Trong đầu đã cho ra 3 người phân biệt sống đến cuối cùng tỷ lệ. Tiểu Lý, Tiểu Hoàng, Tiểu Lâm là 38, 27, 35. Cho nên nói, 3 người có khả năng nhất sống đến cuối cùng là thương pháp kém cỏi nhất Tiểu Lâm. Trình dạ câu chọn A tuyển hạng câu trả lời. Tiếp tục tiến vào tiếp theo đề. Này một đề cơ sở phân là 3 phần. Đề thi này nghiệm là tuyển thủ không gian năng lực tưởng tượng. Đề mục cho tuyển thủ 1 tấm trải qua mở ra sau gấp giấy. Phía trên mang theo vết nhăn. Mà tuyển thủ cần phải làm là trước phải trong đầu đem màn ảnh máy vi tính chung gấp giấy xây dựng ra đến. Sau đó ở y theo mượn không gian trí tưởng tượng, đem gấp giấy dựa theo vết nhăn tiến hành xếp, ở trên màn ảnh máy vi tính lựa chọn ra xếp xong sau đồ hình. Vì gia tăng độ khó, tiết mục tổ cho ra tuyển thủ có thể để cho lựa chọn tuyển hạng không phải là 4 cái, mà là kinh khủng 26 cái, vừa vặn đối ứng A tương đương Z cộng 26 cái tuyển hạng. Kia rậm rạp, chằng chịt đồ hình, ước chừng chiếm cứ 2 trang màn ảnh. Hơn nữa từng cái xếp sau biểu hiện đồ hình mặt ngoài khác biệt cực nhỏ. Có, thậm chí là một vị trí nào đó dài ngắn bất đồng mỉm cười khác biệt. Trình dạ con mắt, cẩn thận nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính. Tấm này gấp giấy tổng cộng do 27 cái dài ngắn không đồng nhất hình chữ nhật. 6 cái lớn nhỏ bất đồng hình tam giác, 3 cái cách thước bất đồng hình thang tạo thành, tổng cộng 36 cái đồ hình số liệu thông qua trình dạ cặp mắt hội tụ đến đại não chính giữa. Nhất hào hình chữ nhật, chiều dài 1,32 cm, chiều rộng 0,51 cm, số 2 hình chữ nhật, chiều dài 1,32 cm, chiều rộng 0,45 cm, nhất hào hình tam giác, 3 bên dài chia ra làm 2,15 cm, 2,54 cm, 2,96 cm, số 2 hình tam giác, nhất hào hình thang, bên trên dài 1,32 cm, bên dưới dài trình dạ đại não bằng vào chính xác vô cùng số liệu. Cấu tạo ra cùng màn ảnh máy vi tính chung không kém chút nào gấp giấy mô hình. Đầu tiên, nhất hào hình chữ nhật hướng lên lật chiết 90 độ. Số 2 hình chữ nhật xuống phía dưới lật chiết 90 độ. Nhất hào hình tam giác hướng lên lật chiết 90 độ 30 giây sau. Trình dạ thuận lợi đem gấp giấy xếp hoàn thành. Dài 4,25 cm. Rộng 3,65 cm. Cao 5,35 cm, lỗ hổng ở vào độ cao 2,21 cm, chiều rộng 0,24 cm, chiều dài 1,22 cm. Trình dạ căn cứ đại não vận tính ra đồ hình số liệu, cùng trong màn ảnh biểu hiện 26 cái đồ hình tiến hành so sánh. Tìm tới ngươi, bỗng nhiên, trình dạ khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười. Ánh mắt ngừng ở, hát, cái này tuyển hạng bên trên. Trình dạ đối với mình câu trả lời có cường đại tự tin. Cho nên căn bản không sau khi nhìn mặt tuyển hạng, trực tiếp lựa chọn chắc chắn. Ai, tốt đơn giản nha, một chút tính khiêu chiến cũng không có. Trình dạ đưa tay ra mời vươn người, bẻ bẻ cổ, nhìn về phía trong màn ảnh tiếp theo đề. Hoắc, tìm bất đồng a. Trình dạ đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Không sai, đạo đề này chính là mọi người ở rỗi rảnh buồn chán thời điểm thường thường là một đạo đề mục tìm. Bất đồng, hai tờ khác biệt rất nhỏ hình ảnh. Yêu cầu đang tìm ra bọn họ ở chỗ rất nhỏ bất đồng. Bình thường chúng ta làm tìm bất đồng đề mục, trên căn bản đều là một cái rất đơn giản cảnh tượng. Nói thí dụ như một tấm đơn giản hoạt họa nhân vật hình ảnh, hoặc là nhà đơn giản trang phục, mà cường đại nhất não đề mục, cho dù chẳng qua là thi vòng loại, cũng không khả năng giống chúng ta bình thường làm đơn giản như vậy. Phơi bày ở trình dạ trước mặt là hai tờ cơ hồ đem toàn bộ màn ảnh máy vi tính bao trùm hình ảnh. Cảnh tượng là đang ở một quán rượu cử hành tụ họp party. Trình dạ chẳng qua là nhìn lướt qua, phát hiện chỉ là ở nơi này hình ảnh chung xuất hiện mặc trang phục mỗi người không giống nhau nhân vật thì có 45 cái. Hơn nữa sẽ đang tụ hội chung xuất hiện đủ loại rượu uống. Thái phẩm, bàn ghế toàn bộ vật kiện cộng lại cũng có hơn 100 cái. Có thể cung cấp cường đại nhất não, tiết mục tổ làm ra sửa đổi chi tiết. Chừng hơn ngàn nơi, cho nên, đạo đề này cơ sở số điểm. Chừng 5 phần, cũng là trình giả gặp phải đạo thứ 2 5 phần đề mục. Mà đạo đề này đề mục là hỏi như vậy. Phía dưới hai cái hình ảnh có bao nhiêu nơi bất đồng? Một cái khoảng không, nói cách khác, nếu như ngươi mất làm việc chết bỏ nửa ngày tinh thần sức lực, lại ít tìm một nơi bất đồng kia ngượng ngùng, vẫn là một phần không phải. Đạo đề này, chủ yếu khảo sát chính là tuyển thủ năng lực quan sát. Sức quan sát càng mạnh, ở đạo đề này hao tốn mất thì giờ càng ngắn. Cho dù là sức quan sát tái biến thái tồn tại, cũng phải quy củ đem này hai tờ đồ nhìn xong, nhưng trình dạ lại có đường tắt có thể đi. Mọi người đều biết, máy tính trên màn ảnh màu sắc rực rỡ hình ảnh sinh ra, giống như là thông qua thay đổi tia điện tử bắn cường độ, từ mà thay đổi đỏ, lam, xanh ba loại màu sắc tỷ lệ, là có thể sinh thành 16.000 loại bất đồng màu sắc. Ngay ngắn một cái khối màn ảnh máy vi tính hình ảnh, chính là do bất đồng số lượng đỏ, lam, xanh ba loại tia điện tử hỗn hợp mà thành. Trình dạ cặp mắt có thể rõ ràng phân tích ra một mảnh hình ảnh bên trong khu vực đỏ, lam, lục quang bó buộc số lượng bao nhiêu. Nếu như hai tờ hình ảnh cùng khu vực hình ảnh ba loại màu sắc trùm ánh sáng số lượng cũng muốn thông, như vậy mảnh nhỏ hình ảnh khu vực nhất định không có cùng địa phương. Nhưng nếu là hai tờ hình ảnh cùng khu vực tam sắc trùm ánh sáng số lượng bất đồng, nhưng nơi này nhất định tồn tại chỗ bất đồng. Này, chính là trình dạ nghĩ ra được đường tắt. Lời như vậy, dù sao cũng hơn 1.000 nơi chi tiết từng cái nhìn tới đơn giản hơn nhiều. Nói làm liền làm, trình dạ tập trung lên sự chú ý. Đưa mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính hai tờ hình ảnh bên trên. Đầu tiên là bên trái thượng giác khối kia khu vực. Tờ thứ nhất hình ảnh. Chùm sáng màu đỏ số lượng 254-1368. Chùm sáng màu xanh lam số lượng 1258-746. Chùm sáng màu xanh lục số lượng 1024-666. Tấm thứ hai hình ảnh. Chùm sáng màu đỏ số lượng 256-874-1. Chùm sáng màu xanh lam số lượng 1246-978-2. Chùm sáng màu xanh lục số lượng 1056-473. Số liệu không giống nhau, vậy khẳng định là tồn tại chỗ bất đồng. Trình giả định con mắt nhìn một cái, nguyên lai là hình ảnh chung ly rượu kia độ cao bất đồng. Sau đó trình giả cứ như vậy theo luật bào chế, số liệu giống nhau trực tiếp nhảy qua, số liệu bất đồng nhìn thêm chút nữa mảnh khu vực kia bên trong có vài chỗ bất đồng. Sau 5 phút trải qua nhiều lần xác nhận, trình giả phong tỏa chính mình câu trả lời. Hai tờ hình ảnh bất đồng, tổng cộng có 16 nơi. Ngay tại lúc đó, tham gia hải tuyển 10 vạn người chung cũng có vài trăm người làm được đạo này tìm bất đồng đề mục. Đầu tiên nhìn, sửng sờ nhìn lần thứ hai, hay lại là sửng sờ thấy này để một đám học bá ngoại trừ khóc không ra nước mắt. hay lại là khóc không ra nước mắt. Hơn 1000 nơi chi tiết này để cho bọn họ làm sao tìm được. Nếu như không có luyện thành đọc nhanh như gió bản lãnh, muốn đem hơn 1000 nơi chi tiết toàn bộ so sánh tới nửa giờ là ranh giới cuối cùng. Ông trời ơi, đất đai nha, ta là tạo loại nào nghiệt, ngươi mới ra như vậy đề mục tới hành hạ ta à? Trong lòng gào thét bi thương. Sau một lúc, các vị học bá còn chưa đến không chấp nhận thực tế trước mắt. Lệ rơi đầy mặt, một chi tiết so sánh. Hô bằng hoán hữu yêu cầu đề cử. Yêu cầu đề cử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.